Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 364. Được, vậy thì cậu hãy cẩn thận nhé. Có tình nữ nói, đột nhiên bước ra lao về phía Lâm Minh. Mọi người chỉ nhìn thấy cơ thể vốn già nua có của tình nữ đột nhiên đứng thẳng dậy, cuốn theo rất nhiều tàn ảnh ép sát tới Lâm Minh, đồng thời đánh ra một chưởng. Trong khoảng cách này, tất cả sức mạnh gió lớn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến lòng bàn tay khô gầy đó. Một luồng sức mạnh thế như trẻ tre lượn quanh trong đó, uy lực lớn đến mức nào. Một chưởng này đủ để đánh đứt núi Trung Thân. Mấy người Phan Thanh Vũ nhìn mà tái mặt. Thời gian tu luyện của khổ tình nữ có lẽ không nhiều hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng nhìn công lực của lưỡng chưởng này, bản thân khổ tình nữ chắc chắn cũng là một vị thiên tài tuyệt thế, bởi vì đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của một người bình thường khổ tu mấy chục năm có thể đánh ra. Chưởng này làm sao đỡ được chứ? Bọn họ hồi hộp căng thẳng, trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy. Đúng là không đỡ được. Là mình theo bản năng nhấc tay lên đỡ, nhưng tay còn chưa kịp giơ lên, chưởng đã nhanh hơn một bước đánh mạnh vào ngực anh. Ầm! Lâm Minh bị đánh bay ra xa, đập mạnh trên mặt đất nứt thành một hố lớn, đỉnh núi cũng lung lay. Đồ đệ, thần Lâm! Mọi người biến sắc, Lâm Minh nôn ra hai ngụm máu, ôm ngực đứng dậy một cách khó khăn. Nhìn lại, da thịt ở ngực anh đã bị nứt ra. Bọn họ run rẩy, trong lòng sợ hãi, phải biết rằng đây là tiên thiên cương khu đó, thế mà lại bị khổ tình nữ đánh đứt chỉ bằng một chưởng. Trời ạ, thực lực khổ tình nữ đã đạt đến trình độ nào chứ? Lúc này ngay cả Phan Thanh Vũ cũng không nhìn thấu. Ồ, không tồi, trúng phải một chưởng của tôi mà còn có thể đứng dậy, đúng là có chút bản lĩnh. Khổ tình nữ gật đầu, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Tiền bối, còn hai chiêu nữa. Là mình lau máu nơi khóe miệng, cất giọng trầm khàn. Cậu không đỡ được nữa, né vào số thuốc mà cậu đưa cho tôi lúc trước, cậu mà cút đi, chuyện này tôi không muốn truy cứu. Khổ tình nữ phất tay. Sao, tiền bối sợ thua rồi sao? Là mình hỏi ngược lại. Khốn kiếp, tôi mà sợ thua sao? Tôi chỉ không muốn giết cậu. Tránh cho tôi không biết phải đi tìm Hoán Phách Đan và Tăng Nhan Đan ở đâu. Nếu cậu đã muốn chết thì được. Chiều thứ hai, cậu xem cho kỹ đây. Khổ tình nữ nổi giận, đánh tới một quyền. Âm! Sức mạnh giống như biển cuộn sóng trào đánh ra. Không khí như rung chuyển. Mây trên bầu trời tan đi. Vạn vật không còn chút âm thanh nào nữa. Tất cả đều vỡ tan dưới uy lực của quyền này. Giờ phút này, giữa đất trời giống như chỉ còn là một quyền này. Ai cũng thể tưởng tượng đây lại là một quyền do một bà lão già đua như ngọn nến sắc tàn vung ra. Là mình cũng cảm thấy khó tin, hai mắt trợn tròn, nhưng anh không từ bỏ nghiến chặt răng. Lần này anh đã chuẩn bị trước, hai tay đan vào nhau ngăn cạnh nắm đấm đánh tới. Âm! Nắm đấm và bàn tay chạm nhau lập tức lan tỏa ra hoa văn đáng sợ. Cẩn thận! Phan Thanh Vũ sốt ruột gào lên, vội vàng ngồi xổm xuống. Hoa văn đó hóa thành sóng khí lan ra tứ phía. Đa số núi đá, cây cỏ trên đỉnh núi đã bị sóng khí đâm nát. Xung quanh một mảnh hỗn độn, còn Lâm Minh cũng hề dễ chịu chút nào. Anh liên tục lùi lại mấy chục mét, hai chân tạo thành những hố sâu trên mặt đất. Đợi đến khi dừng lại, hai tay anh buông thẳng xuống, hai cánh tay đã bị đánh nát xương. Bà cụ Thu Chiêu cười khinh miệt. Xương hai tay đều gãy nát, bây giờ hai tay cậu đã tàn phế. Cậu làm sao đỡ đòn thứ ba của tôi đây? Nhóc, cậu thua rồi. Tôi không dùng tay đỡ là được. Sao mà Lâm Minh tái nhợt, cất giọng trầm khàn. Cậu thực sự muốn chết sao? Bà ta đã có chút không vui. Cả đời bà ta chưa từng thấy cái nào không biết điều như vậy. Hơn nữa, bà ta cũng còn kiên nhẫn, không muốn chơi tiếp nữa. Quả tin tinh, ảnh hưởng rất lớn. Tôi nhất định phải mang nó đi. Tiền bối, đừng nói lời vô ích. Mau, tung chiều thứ ba đi. Lâm Minh hạ giọng quát. Cậu, được, được, nhắc con. Cậu cũng đừng trách tôi là cậu tự tìm cái chết đó. Cố tình nữ không nhẫn nhịn được nữa, vẻ mặt lạnh như băng, sát khí sôi sục. Chiêu này bà ta quyết định không đương tay nữa, kết thúc luôn tính mạng của thằng nhóc đó. Nhưng ngay khi bà ta chuẩn bị tích lực sức mạnh, ầm, một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền từ ngoài vào, sau đó đỉnh núi rung chuyển, mặt đất rung lắc điên cuồng. Tất cả mọi người kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đám đông vội vàng quay qua nhìn, âm thanh vọng tới từ khổ tình viên. Chuyện gì vậy? Không rõ nữa, tôi đi xem sao. Phan Tân Vũ thấy có gì đó bất ổn nên định dùng khinh công đi xem thế nào. Đúng lúc này, a à! Một tiếng hét vang lên. Quách Lệ đang đợi ở phía ngoài hét đến rồi chạy vào trong, mặt cô ta trắng bệch. Cứu với! Hả? Đánh đông bằng hoàng. Quách Lệ, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh cau mày. Chú Tịch Lâm, nữ ma đầu, có một nữ ma đầu. Quách Lệ bị dọa không hề nhẹ, bèn run rẩy nép vào sau lưng Lâm Minh. Nữ ma đầu sao? Nếu này là U Thủy Kiếm Vương sao? Lâm Minh tỏ ra nghi ngờ. Thế nhưng anh còn chưa nói xong thì âm thanh nặng nề vang lên, một cơ thể toàn máu bay ra đập mạnh xuống đất. Đó là U Thủy Kiếm Vương. Lúc này toàn thân cô ta đẫm máu, chẳng còn chỗ nào lành lặn, ngực ướt đỏ, cây kiếm trong tay đã bị gãy. Cô ta thở gấp, rõ ràng là đã bị thương nặng. Cái gì? Phan Thành Vũ đanh mặt lại. Lâm Minh cũng cau chặt lông mày, dường như anh ý thức được điều đó, bèn vội vàng dùng khí ngự châm đâm vào hai cánh tay để làm dịu vết thương. Có tình nữ ở bên ngoài thấy vậy thì hừ giọng, sát khí quá mạnh, người nào đến đây làm gì? Tới lấy đồ. Một giọng nói thản nhiên vang lên. Kể từ đó rất nhiều bóng hình bay vào, tất cả đều là người của Hồng Nhân Cấp, đi đầu chính là cấp chủ. Đám người Phan Thanh Vũ thấy vậy thì cảm giác da đầu tê dại, bò tới nhanh như vậy sao? Xong rồi, lần này xong đời thật rồi, Phan Thanh Vũ lầm bầm. Sắc mặt Lâm Minh cũng trở nên mất tự nhiên, theo như phán đoán của Phan Thanh Vũ, cấp chủ ít nhất phải 2 ngày nữa mới tới, không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy. Tinh tinh, rất là điện thoại của Lâm Minh đổ chuông, anh lấy ra xem là tin nhắn của Lâm Nhật Nam. Thế nhưng anh không đọc, thế là bỏ lỡ mất cơ hội rời đi tốt nhất. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thời Đại Lâm, tôi không ngờ cậu cũng ở đây. Cấp chủ Hồng Nhân Cốc khề đáp xuống, nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đó ánh lên màu đỏ máu quỷ dị. Nhìn đôi mắt đó là Lâm Minh biết, gần đây cấp chủ đã dùng không ít người để luyện công. Làm nhiều việc ác thì sẽ gặp báo ứng thôi. Phan Thanh Vũ trầm giọng. Từ khi nào mà đạo hoàng Phan Thanh Vũ lại trở nên đàng hoàng thế? Đúng là nực cười. Cấp chủ lắc đầu, ngước nhìn Hồ Thanh Vũ. Quả thiên tinh đâu? Sao? Cô bé cũng tới vì quả thiên tinh sao? Hồ Thanh nữ cười lạnh. Cô bé sao? Cấp chủ trao mày. Nói về tuổi thì có lẽ bà ta không hề nhỏ hơn Hồ Thanh nữ. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Các người tới nói chung thân, đây là vì quả thiên tinh của tôi cả. Chỉ đáng tiếc các người công cấp rồi, tôi sẽ không giao cho bất kỳ ai trong các người đâu. Cút hết đi cho tôi, đừng ép bà đây phải khai sắc giới. Có tình nữ tức giận, sát khí hầm hầm. Nhưng cấp chủ Hồng Nhân Cốc không hề sợ hãi. Bà ta chỉ nhìn chằm chằm khổ tình nữ một lúc rồi đi tới. Bà định làm gì? Có tình nữ tối sầm mặt là đừng hỏi. Được hỏi tin tinh cho tôi. Cấp chủ nói giọng khàn khàn. Xem ra bà không nghe rõ lời tôi nói rồi nhỉ. Có tình nữ hừ giọng. Nếu còn không cút đi thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn đó. Tàn nhẫn sao? Như thế này à? Cấp chủ đột nhiên hành động, cơ thể hóa thành một làn khí màu đỏ lao về phía có tình nữ. Cái gì? Có tình nữ tái mặt, bà ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đám khí tức kia đánh trúng. Cả người bà ta bay bật ra sau, co giật vài cái, miệng thì túa máu. Thế nhưng bà ta mặc kệ, chỉ vội vàng bò dậy. Khốn kiếp! Có tình nữ gào lên, cấp chủ cũng không chần chừ, chỉ là tức lao lên. Tốc độ của bà ta cực nhanh, quần áo của bà ta cũng biến thành màu đỏ máu. Là mình thấy vậy bèn cau mày, quay qua nói. Thầy, mà đi lấy quả thiên tinh. Phan Thanh Vũ bừng tỉnh, lao về phía Khổ Tình Viên. Khinh công của Phan Thanh Vũ là mạnh nhất. Bây giờ cấp chủ và Khổ Tình Nữ đang đấu nhau, ông ta ý định lấy quả thiên tinh là thích hợp nhất. Phan Thanh Vũ la tới Khổ Tình Viên như một cơn gió lốc. Cấp chủ và Khổ Tình Viên đồng loạt quay qua nhìn. Quả của tôi! Khổ Tình Nữ hét lớn. Bà ta cũng lao đi như bay. Cấp chủ cũng vậy. Thế nhưng bà ta không lao về phía Khổ Tình Viên mà tấn công Khổ Tình Nữ từ khoảng cách xa. Khổ Tình Nữ không kịp phòng bị. Khổ Tình Nữ nôn ra máu tươi, ngã ầm xuống đất, đứng dậy cũng khó khăn. Bà ta lật người nhìn chằm chằm cốc chủ đang đáp xuống trước mặt, tức giận quát, đồ đê tiện, dám đánh đánh bà sao? Đê tiện thì đã sao, bà cũng nhiều tuổi rồi mà còn ngây thơ như trẻ con thế, thật là nực cười. Bà Khổ Tình Nữ á khẩu. Quả tinh tinh ở trong phải không? Tôi thấy bên trong là đường cùng, bên cạnh là vách núi, ông ta mà muốn đi xuống thì phải đi từ đây. Thế thì cứ để ông ta đi lấy quả thiên tinh đi, đợi ông ta ra tới thì tôi sẽ đoạt lại thôi. Vậy chẳng phải là nhẹ nhàng hơn sao? Khổ Tình Nữ tái mặt, đôi mắt ánh lên vẻ uất hận. Thế nhưng bà ta chẳng thể làm gì được, chỉ cố gắng đứng dậy. So với họ thì tôi càng ghét bà hơn, vì vậy tôi quyết định sẽ giết bà trước rồi đi xử lý bọn họ. Đúng là không biết điều. Cấp chủ lắc đầu, ngông cuồng. Khổ Tình Nữ cũng gào lên, bà ta điên cuồng lao tới. Cấp chủ cũng hành động, bà ta vung tay, cơ thể phóng ra vô số khí tức nhiều màu bao trùm lấy Khổ Tình Nữ. Đội tấn công của Khổ Tình Nữ lập tức bị nhấn chìm trong đám khí này, ngay cả bà ta cũng biến mất. Đợi khi cấp chủ quay người lại thì Khổ Tình Nữ đã là một cái xác không đầu, đầu của bà ta đang nằm trong tay của cấp chủ. Giết người trong chớp mắt. Đám đông kinh hãi kêu lên, Quách Lệ ngất ngay tại chỗ. U Thủy Kiếm Vương đang nằm dưới đất cũng phải trố tròn mắt nhìn. Những người khác thấy vậy thì da đầu tê dại. Không một ai ngờ tới một tượng đài sức mạnh như Cổ Tình Nữ mà lại yếu ớt như vậy trước mặt công chủ. Lẽ nào bà ta đã luyện ra thành công rồi sao? Phan Cơ Vũ bước ra khỏi Cổ Tình Viên, nhìn các tượng trước mắt bằng vẻ sững sờ. Trên tay ông ta chính là quả thiên tinh. Tốc độ ông ta cũng rất nhanh, chưa tới 10 giây mà ông ta đã hái được quả thiên tinh rồi. Chỉ có điều ông ta bỗng cảm thấy mọi hành động của mình đều vô ích. Thực lực của cốc chủ Hợp Nhân Cốc còn đáng sợ hơn lần trước nữa. Quả nhiên chúng ta không phải là đối thủ của bà ta. Chúng ta tới núi Trung Thành lấy quả thiên tinh là để ngăn chặn cốc chủ Hồng Nhân Cốc lấy được nó và hồi phục được thực lực của bà ta. Bây giờ xem ra chúng ta cố gắng cũng như không rồi. Không có thứ quả này thì bà ta vẫn mạnh hơn chúng ta. Phan Tâm Vũ thở dài. Bà ta chưa thành công đâu, chẳng qua là sử dụng loại thuốc nào đó thôi, mà cũng không hẳn là thuốc. Nói tóm lại là bà ta dùng ngoại vật để gia tăng sức mạnh cho mình. Chỉ có điều loại sức mạnh này không ổn định. Nếu bà ta không giữ được nó thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bình nhìn cốc chủ nói ra. Ngoại vật sao? Phan Tâm Vũ giật mình. Thầy Lâm quả nhiên là biết nhiều, đã bị cậu nhận ra mất rồi. Có điều tôi không dùng thuốc mà là dùng người. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nói bằng vẻ vô cảm. Người sao? Đã đồng sợ hết hồn. Người gì chứ? Phan Tâm Vũ vô thức hỏi lại. Ông đoán xem. Cốc chủ đều đang hỏi. Phan Tâm Vũ tái mặt, đương nhiên là ông ta không đoán ra. Thế nhưng Lâm Minh dường như biết được điều gì đó, bèn nói giọng khàn khàn. Sư huynh của bà đã bị bà hại chết rồi đúng không? Không phải sư huynh của tôi luôn muốn lấy tôi kết hợp cùng tôi sao? Bây giờ tôi đã biến điều đó thành hiện thực rồi. Tôi đâu có lỗi gì với ông ấy đâu. Cốc chủ mỉm cười. Khuôn mặt trắng bệch quỷ dị của bà ta trông thật ghê tởm. Có thể giết chết và nuốt người thân yêu của mình như thế thì cốc chủ này đã không còn là con người nữa rồi. Trên đời này còn chuyện gì mà bà ta không dám làm chứ? Súc sinh không, bà còn không bằng cả súc sinh. Phan Tâm Vũ bặm môi chửi rủa. Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, mau đưa quả thiên tinh cho tôi. Cốc chủ thản nhiên nói. Phan Tâm Vũ vô thức lùi lại phía sau. Một kẻ có thể giết chết Cổ Tình Nữ dễ dàng như vậy thì rõ ràng là bọn họ không thể đối phó được. Lúc này chắc chỉ có thể giao quả thiên tinh ra thì mới có thể có đường sống mà thôi. Thế nhưng cốc chủ tàn nhẫn thế kia, tới người của mình mà bà ta còn ăn thịt, thì dù có đưa quả thiên tinh cho bà ta cũng chưa chắc giữ được tính mạng. Phan Tâm Vũ cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên đưa tay ra nhận lấy quả thiên tinh. Đệ tử. Phan Tâm Vũ giật mình. Một trận sau đó Lâm Minh xiết quả thiên tinh trong tay và giơ cao qua đỉnh đầu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám người xung quanh tỏ ra nghi ngờ. Cốc chủ cũng dừng bước. Cậu định làm gì? Bà ta hỏi. Bà còn tới gần thì tôi đành phải tiêu hủy quả thiên tinh này thôi. Lâm Minh trầm giọng. Tiêu hủy nó thì các người cũng chết. Tôi chỉ bị mất qua một quả thiên tinh, còn các người thì mất mạng, như vậy có đáng không? Cốc chủ lắc đầu. Cốc chủ, mọi người đều là người thông minh, hạ thất phải giả tạo như vậy. Quả này là thứ để cứu mạng bà, nếu như tôi tiêu hủy nó thì bà cũng chết. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Cậu nói cái gì? Cốc chủ đành mắt. Tôi đã biết chuyện bà đi tìm thiếu nữ khắp cả nước rồi. Bà đang thu thập bọn họ cùng với quả thiên tinh làm thuốc, sử dụng cấm pháp để ổn định sức mạnh trong cơ thể. Nếu như không có quả thiên tinh thì bà không thể củng cố được sức mạnh của mình, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và chết lúc nào không hay. Thời gian thì cũng còn ít thôi, nên trong thời gian ngắn bà không thể nào tìm được quả thiên tinh khác đâu. Thế nên nếu tôi tiêu hủy quả này thì cũng đồng nghĩa với việc giết chết bà. Tôi nói không sai chứ? Là mình đi đằng nói. Cốc chủ hai mắt tối sầm. Bà ta cũng biết không thể nào giấu được nữa, bèn hét lớn. Cậu muốn thế nào? Đó đơn giản, là mình nói. Quỳ xuống trước tôi. Quỳ sao? Đúng là đại sỉ nhục, nhất là đối với một cốc chủ như bà ta và trước mặt biết bao đệ tử Hồng Nhân Cốc như thế này. Vậy thì sao bà ta có thể quỳ được chứ? Bà ta tự nhận mình là tiên, là thần trong mắt đám đệ tử này. Vậy mà giờ Lâm Minh bắt bà ta quỳ xuống. Cốc chủ hiểu rằng Lâm Minh chẳng qua là muốn để đám đệ tử bớt ảo tưởng về cốc chủ của mình mà thôi. Anh muốn nói cho họ biết bà ta không phải là thần mà chỉ là con người và cũng sẽ sợ chết. Cũng chẳng có thứ gì cao siêu cả. Đây không phải là yêu cầu mà Lâm Minh nhất thời nghĩ ra. Yêu cầu này thực sự làm khó người khác. Dù là bất kỳ ai thì cũng đều tỏ ra do dự mà thôi. Quả nhiên là như vậy. Cốc chủ im lặng. Bà ta chỉ đứng đó với khuôn mặt vô cảm. Rõ ràng những gì Lâm Minh nói là sự thật. Lúc này bà ta sở hữu sức mạnh vô thượng nhưng lại không được ổn định. Bà ta vẫn cần có quả thiên tinh, hơn nữa còn cần cả hơn trước đây. Chỉ có quả thiên tinh mới thể giúp bà ta hoàn toàn hấp thu được sức mạnh của sư huynh mình, mới thể giúp bà ta trở thành thần. Nên như không có thứ quả này thì mọi điều đều sẽ giống như Lâm Minh nói, bà ta rất có khả năng sẽ mất kiểm soát và cơ thể sẽ phát nổ. Sao, quỳ hay là không? Thấy ốc chủ do dự không nói, Lâm Minh bèn quát lớn. Thầy Đi Lâm, tôi mà quỳ xuống thì có nghĩa là cậu cũng sẽ chết. Như vậy thì không có lợi gì cho cả tôi với cậu cả. Cốc chủ khẽ quay người, tôi cũng cho cậu một sự lựa chọn. Cậu để lại quả thiên tinh, sau đó đưa người của cậu rời đi. Bà không đủ tư cách ra điều kiện với tôi, Lâm Minh lắc đầu. Tôi đưa cả người đi và cả quả thiên tinh nữa. Hỗn sự. Cốc chủ tức giận, cậu tưởng mình là ai chứ? Đồ phàm nhân kia, cậu mà cũng dám ngông cuồng như vậy trước mặt bản tôn sao? Cậu tin là giờ đây tôi có thể xé nát cậu, khiến cậu chết không toàn thây hay không? Về bà có tin tôi có thể biến quả thiên tinh thành bột rắc xuống vách núi hay không? Chúng tôi chết rồi thì bà sống được chắc? Lời mình là đúng nói. Cậu... Cốc chủ hừng hực sát ý, nhưng bà ta nhanh chóng giấu nhẹm đi. Chia một nửa cho tôi, đây là giới hạn cuối cùng rồi. Nếu không nghe theo thì hôm nay sẽ là ngày tàn của các người. Cậu tưởng bản thân cậu không sợ chết thật đấy sao? Lâm Minh nghe vậy thì gật đầu. Cốc chủ đang hừng hực sức mạnh, nếu như không có quả thiên tinh để kiểm soát nguồn sức mạnh này thì trong vòng một tuần bà ta sẽ chết. Nếu có một nửa quả thì bà ta có thể kiểm soát được tình hình trong khoảng nửa năm. Trong nửa năm đó bà ta có thể ra tay với Lâm Minh và lấy đi nửa quả còn lại, hoặc là đi tìm quả mới. Được, nhưng người của tôi phải rời đi trước đã. Lâm Minh nói ra, để họ đi. Cốc chủ lên tiếng, đệ tử chúng ta đi rồi thì không phải làm sao đây? Phan Tâm Phủ vội vàng nói ra, mọi người mau đi đi, đừng nói nhiều nữa. Lâm Minh quát lớn. Phan Tâm Phủ giật mình, ông ta hiểu ý của Lâm Minh. Nếu bọn họ không đi cứ lại đây thêm thì chỉ gây thêm rắc rối và gánh nặng cho Lâm Minh mà thôi. Sau khi suy nghĩ, Phan Tâm Phủ đành phải bặm môi đưa Quách Lệ và những người khác rời đi. Cứu, cứu tôi với. U Thủy Kiếm Vương nằm ở dưới đất kêu lên, ông đưa cả cô ấy đi đi, lúc ở sườn núi cô ta đã cứu tôi và anh Lâm. Quách Lệ run rẩy nói. Phan Tâm Vũ hừ giọng nhưng vẫn dìu U Thủy cùng xuống núi. Một lát sau, mọi người đã đi hết. Bây giờ có thể giao đồ được rồi chứ? Cốc chủ trầm giọng, đợi đã. Lâm Minh nói. Còn đợi tới bao giờ nữa? Cốc chủ châu mày. Nhưng Lâm Minh không nói gì. Bà ta dần mất đi kiên nhẫn. Thế là bà ta bước về phía Lâm Minh. Giao cho tôi thì cậu còn có đường sống. Thành Lâm, tôi tin cậu là người thông minh. Tình hình hiện tại của cậu không thích hợp cho việc chiến đấu đâu. Cậu không phải là đối thủ của tôi. Vậy vậy, giao ra đi. Cốc chủ đưa tay ra, nhưng mắt thì dán chặt vào ngực Lâm Minh như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, bà muốn sao? Lâm Minh nhìn bà ta, anh nhếch miệng cười rồi há to miệng, cắn quả thiên tinh, sau đó nuốt xuống. Không! Cốc chủ gào lên, bà ta lao về phía Lâm Minh, chưởng đánh vào ngực anh. Lâm Minh đưa tay đỡ, nhưng không kịp. Rát! Tay anh đã bị cốc chủ đánh gãy. Chưởng đánh của bà ta với sức mạnh vô đối đập thẳng xuống đầu Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng lùi lại, cơ thể run rẩy, miệng tứa máu. Thế nhưng anh vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn cho bằng hết quả thiên tinh. Tôi phải băm vòng cổ ra. Cốc chủ tức giận như phát điên, bà ta lao về phía anh. Lâm Minh định chống lại nhưng sức mạnh và tốc độ của anh lại không bằng cốc chủ. Sau khi nuốt người sư huynh của mình thì thực lực của cốc chủ đã đạt tới điểm mạnh nhất. Lúc này bà ta là vô địch thiên hạ, đến cả Lâm Minh cũng khó mà đối phó được. Lâm Minh đỡ tới mười mấy chữ của bà ta, ngực anh bị đánh lõm, sau đó anh ngã ầm xuống đất không thể đứng dậy nổi. Không ai có thể đỡ được nhiều chưởng tấn công của cốc chủ đến như vậy. Có lẽ lúc này đến một chưởng của bà ta thôi thì nhiều người cũng không đỡ được. Vậy mà tới lúc này Lâm Minh vẫn còn sức lực thì có thể nói đúng là kỳ tích. Nhưng cũng không sao, hôm nay không giết chết Lâm Minh thì bà ta quyết không dừng tay. Đưa đồ của tôi đây đây. Cốc chủ hừ giọng, vâng cốc chủ. Người đệ tử lập tức chạy đi, sau đó khiêng đến một chiếc hòm. Chiếc hòm được mở ra, bên trong là một lượng lớn các đồ vật màu bạc. Có một thanh kiếm ngắn màu bạc, một món vũ khí như hình cái đĩa và vài chiếc đĩa, dao, búa, tất cả đều còn quá lớn, trông khá tinh tế. Nói là vũ khí thì cũng không đúng, mà chắc phải là dụng cụ ăn. Lâm Minh mở mắt ra, thấy cốc chủ cầm dao và búa lên đi về phía anh. Có biết đây là gì không? Đây là đồ chuyên dụng của tôi để tu luyện. Cốc chủ đều là nói. Tu luyện sao? Lâm Minh nhìn bà ta. Đúng, tu luyện. Lát nữa tôi sẽ dùng cái búa này đập vỡ xương của cậu để hút tủy. Đây là dao. Lát nữa tôi sẽ mổ đầu của cậu để ăn não. Cốc chủ giới thiệu từng món đồ. Đôi mắt màu đỏ máu ánh lên vẻ kỳ dị. Hóa ra bộ đồ này là dùng để ăn người sao? Bà ta định ăn thịt Lâm Minh, bà ta cũng ta từng làm như vậy với sư huynh của mình. Lâm Minh đã ăn quả thiên tinh nên cũng đã hấp thu được lượng lớn công dụng của quả này. Bà ta cảm thấy nếu ăn thịt được Lâm Minh thì có khi cũng có tác dụng trong việc kiểm soát sức mạnh đang rối loạn của bà ta. Loại người như bà mà cũng xứng đòi làm thần làm tiên sao? Bà là ác ma thì đúng hơn, một ác ma thần kinh mất đi tính người. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, lời của cậu không chọc tức được tôi đâu. Tôi vốn không bao giờ bị chọc tức bởi đám heo đã nằm trên bàn mổ. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu từ đầu của cậu. Cấp chủ đình là nói và cầm con dao đi về phía Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh chỉ mặt cười. Hả? Cấp chủ cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Bà ta đột nhiên ý thức ra điều gì đó, bèn vội vàng nhìn xuống thì đã thấy bụng mình bị ghim vài cây châm. Không hay rồi, bà ta thầm nhủ, lập tức vung con dao về phía của Lâm Minh định giết anh. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên phản kích, anh siết chặt chui con dao đoạt lấy từ tay bà ta và tấn công lại. Hóa ra trước đó Lâm Minh luôn giả bộ bị thương nặng. Đúng là cốc chủ có thể phá vỡ cơ thể thiên thiên cương khu, nhưng Lâm Minh là một y võ lợi hại, chỉ cần thời gian là anh có thể dùng châm ổn định thương thế của mình. Cốc chủ bừng tỉnh chưởng vào ngực Lâm Minh, phục anh lại nôn ra máu tươi, lùi lại tầm chục bước tới sát vực núi. Cuối cùng thì anh không cầm cự được nữa, phải khuỵ bộ chân xuống và nôn ra máu, mặt anh tái mét. Khốn kiếp, cốc chủ gào lên lao về phía anh. Khi bà ta định cử động thì một thứ như luồng điện truyền tới ngực. Bà ta nhìn xuống mới hiện ra vòng ngực của mình đã bị ghim hàng trăm cây châm, tất cả đều do Lâm Minh tạo ra. Lâm Minh muốn đoạt dao là hành động giả, mà ghim châm mới là thật. Cậu tướng dựa vào số châm này của cậu mà thể đối phó được với tôi sao? Cốc chủ rút toàn bộ châm ra, đưa tay lên chộp lấy Lâm Minh từ khoảng cách xa. Tay nhắm mắt, một lực hút ập về phía Lâm Minh kéo anh lại gần cốc chủ. Thế nhưng Lâm Minh chỉ mỉm cười, số châm đó không giết chết được bà nhưng có thể phá hủy sức mạnh trong cơ thể bà. Cốc chủ nghe thấy vậy bèn tái mặt, ý của cậu là gì? Lẽ nào? Đúng vậy, tác dụng của châm là dẫn dụ sức mạnh của bà. Tôi không giết được bà nhưng sức mạnh của bà thì có thể. Cốc chủ bảo trọng nha. Lâm Minh lao về phía cốc chủ. Cốc chủ nín thở, bà ta vô thức vận khí. Thế nhưng bà ta vừa làm vậy thì khí tức trong cơ thể bỗng âm một vụ nổ xảy ra ngay trên đỉnh núi trung thân. Cả cơ thể của bà ta bùng ra khí tức kinh khủng, là mình cũng bị đánh bay xuống vách núi. Đất đá bay tứ tung, đỉnh núi nứt toát, có không ít người đã bất mạng cả mặt núi rung chuyển. Âm cơ thể Lâm Minh đập mạnh xuống đáy vực tạo thành một cái hố sâu hoắm. Anh cố gắng mở mắt ra nhưng ý thức mơ hồ không cho phép, cuối cùng anh ngất đi. Không biết phải mất bao lâu sau đó thì Lâm Minh mới mở được mắt ra. Trời đã tối, trăng sao giăng kín bầu trời, tiếng dế vang lên bên tai. Điều khiến Lâm Minh chú ý là bên cạnh thấy bập bùng ánh lửa. Anh cố gắng nghiêng cổ thì phát hiện ra bên cạnh một đống lửa, một ông cụ với mái tóc trắng đang bỏ củi vào và nướng một con gà rừng. Ồ, cậu tính rồi sao? Nào, ăn chút gì đi. Ông cụ nhìn Lâm Minh đưa cho anh một cái đùi gà rồi nói. Nhưng lúc này Lâm Minh không còn sức để mà ăn. Nước, anh yếu ớt nói. Ông cụ nghe thấy vậy bèn lấy ít nước từ dòng suối bên cạnh rót vào miệng Lâm Minh. Uống được một chút nước, anh thấy tốt hơn rất nhiều. Tôi đang ở đâu vậy? Lâm Minh hỏi. Trên núi trung thân, chứ còn ở đâu nữa? Vậy sao? Nhưng mà xương của cậu cứng thật đó. Từ vách núi cao như vậy rơi xuống mà không bị thịt nát xương tan. Cậu sở hữu tiên thiên cương khu phải không? Lợi hại đó, còn trẻ mà đã giỏi như vậy rồi, đúng là bất phàm. Ông cụ cảm thán, xé một miếng thịt gà bỏ về miệng nhai. Mặc dù tóc và râu của ông cụ rất dài, quần áo thì rách rưới nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, động tác cũng rất có chừng mực, không giống như người trong rừng hay kẻ vô gia cư. Xin hỏi tiền bối là ai? Lâm Minh hỏi. Tôi à, một ông già mà thôi, không đáng nhắc tới. Tiền bối khiêm tốn rồi, ông có thể biết về tiên thiên khu khu thì chắc chắn không phải người bình thường. Chắc ông tới đây ở ẩn, đúng không? Lâm Minh nói. Cậu quá khen, tôi thích thanh tịnh, nếu cậu nói ở ẩn thì cũng được. Ông cụ tiếp tục ăn và nở nụ cười ung dung. Nhưng cậu cũng may đó, tôi vừa mới đưa cậu đi xong thì có một người toàn thân là máu chạy xuống đây tìm cậu. Người phụ nữ sát khí hừng hực, mùi máu tanh bốc lên khủng khiếp. Tôi nghĩ chắc là kẻ thù của cậu, đúng không? Nếu tôi mà phát hiện ra cậu muộn một chút nữa thì e rằng người phụ nữ đó đã xử lý cậu luôn rồi. Cái gì? Lâm Minh bàng hoàng. Lẽ nào cốc chủ Vân chưa chết sao? Đến như vậy rồi mà bà ta còn chưa chết thì đúng là đáng sợ. Nếu vậy thì anh phải nhanh chóng trở về để thông báo cho đám người Mã Hải rời đi. Với tính cách của bà ta, không tìm được quả thiên tinh thì chắc chắn sẽ tới Dương Hoa báo thù. Chắc bà ta còn tầm một tuần nữa. Sau một tuần, bà ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chỉ cần nói họ trốn được một tuần là ổn. Lâm Bình đứng dậy, ông cụ đỡ anh